không thể yêu em một ngày hay sao? Chương 27, lựa chọn và giả thuyết. Góc truyện audio.com. Em không có cây bút phép thuật, vậy nên không thể vẽ được thế giới có anh. Nửa đêm, Dạ Ái đứng một mình trước ban công, ánh mắt nhìn xa xăm. Đầu óc cô lúc này đã đầy ắp những ý nghĩ trái ngược nhau. Dạ Ái biết An Vĩnh không thể đợi quá lâu. Cô cũng biết mình chỉ có thể dựa vào SCD để cứu lấy tập đoàn mà gia tộc cô đã gây dựng. Bảo Dạ Ái lựa chọn giữa An Vĩnh và bản thân, cô chắc chắn sẽ chọn An Vĩnh. Nhưng ở đây vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Cái giá cô phải đánh đổi còn bao gồm cả đạo đức của một người vợ. Và cả tự tôn của Minh Hy. Cho dù anh kết hôn với cô vì gia đình, vì hận thù hay vì bất cứ lý do nào khác, anh vẫn là chồng cô. Không thể không nghĩ đến anh. Cô sao vậy? Giọng Minh Hy vang lên phía sau. Anh chỉ vừa mới về sau một tuần đi công tác. Im lặng, Dạ Ái đắn đo xem mình nên nói gì. Cô tự hỏi liệu anh có quan tâm đến chuyện cô phải dùng thân mình để thực hiện một cuộc giao dịch không? Đúng lúc Minh Hy muốn bước đến thì Dạ Ái lên tiếng. Anh Hy, anh có phải không bao giờ xem em là vợ mình không? Tại sao cô hỏi vậy? Cô nhẹ nhàng xoay người lại, khóe môi nở một nụ cười nhạt, chỉ vì em muốn biết thôi. Nếu là vậy thì sao? Minh Hy hỏi, Dạ Ái nhìn người trước mặt với đôi mắt mang đầy tâm sự. Cô hít sâu rồi nói, anh đã từng bảo sẽ không bao giờ đụng vào em, bây giờ vẫn như vậy chứ? Đôi mày của Minh Hy cau lại. Những gì hôm nay cô nói rất lạ, nhưng anh vẫn không cho phép mình mềm lòng. Phải, được, ngủ ngon, cô nói nhẹ nhàng, bước ngang qua anh đi vào phòng mình. Bây giờ việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếng động bên ngoài làm Minh Hy chú ý, những gì Dạ Ái nói lúc nãy đã khiến anh không thể nào chợp mắt nổi. Xuống giường, anh mở cửa bước ra phòng khách vừa lúc thấy cô vội vã rời khỏi nhà. Minh Hy đứng lưỡng lự mấy giây thì quyết định đi theo. Dạ Ái đứng đón xe với vẻ mặt khẩn trương. Hôm nay cô đã để xe ở công ty nên giờ không thể tự đến bệnh viện được. Chỉ mới 10 phút trước Dạ Ái nhận được thông báo rằng tình trạng của cha cô đột ngột chuyển xấu nên phải đưa vào phòng phẫu thuật. Lúc này mỗi phút trôi qua đều dài như thể mấy năm. Nếu cha cô xảy ra bất trắc gì, cô chỉ sợ đến bản thân mình cũng không thể cầm cự nổi. Đang lúc bối rối thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Dạ Ái, em cần đi đâu sao? Trấn Thiên hỏi, anh đưa em đi. Dạ Ái không quan tâm tại sao anh ở đây. Cũng chẳng để ý việc anh là người của Hà Văn Đông. Vừa nghe câu nói của anh, cô đã lên xe ngay lập tức. Đến bệnh viện Trung ương đi. Cha em có chuyện rồi. Chiếc xe nhanh chóng lao trên đường. Dạ Ái lúc này liên tục xoa hai bàn tay vào nhau. Trấn Thiên thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh không phải vô tình đến đây. Từ lúc Dạ Ái kết hôn, anh vẫn thường lái xe đến trước nhà cô. Anh biết việc mình làm rất vô nghĩa nhưng lại không thể ngăn được bản thân. Hôm nay cũng xem như là may mắn vì có thể giúp được cô. Trấn Thiên rất muốn hỏi xem Ngô Minh Hy tại sao không đưa cô đi, nhưng Dạ Ái lúc này không có vẻ gì là muốn nói chuyện. Vừa đến nơi, Dạ Ái đã lập tức xuống xe chạy thẳng vào trong. Khi đã đứng trước phòng phẫu thuật, cô lặng lẽ ngắm nhìn chiếc đèn báo hiệu với đôi bàn tay làm dấu cầu nguyện. Bác ấy sẽ không sao đâu. Trấn Thiên đến bên cạnh cô. Hai người đứng như vậy hơn một tiếng đồng hồ. Ở phía sau Minh Hy cũng đợi suốt thời gian đó. Anh không biết tại sao bản thân không bước đến, cũng không hiểu tại sao lại đứng đây. Nếu anh đến bên cô, anh có thể biện minh rằng mình quan tâm đến người cha vợ kia. Còn nếu anh bỏ đi, anh cũng có thể nói rằng đó là vì anh không bận tâm về những chuyện liên quan đến cô. Nhưng không, anh vẫn lựa chọn đứng đó. Không nỡ bỏ đi cũng chẳng bước đến gần. Đèn tín hiệu tắt, Dạ Ái được bác sĩ thông báo rằng cha cô đã qua khỏi. Cô cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Dạ Ái ngồi sụp xuống hàng ghế gần đó. Đôi mắt như nhìn như không, và rồi cô bật khóc. Tiếng nức nở vang lên làm đau lòng người đối diện. Dạ Ái, không sao rồi mà. Trấn Thiên quỳ một chân xuống trước mặt cô an ủi. Cùng với những tiếng nấc, Dạ Ái ngẩng mặt nhìn lên anh. nước mắt chảy thành dòng trên má. Cô ngả vào lòng anh. Lúc này việc anh ở bên cô cũng đủ khiến cô bỏ mặc việc anh là kẻ địch. Trấn Thiên vòng tay ôm lấy người con gái trong lòng mình. Anh muốn bảo vệ cô, muốn yêu thương cô dù phải dùng cả sinh mạng. Lần đầu Minh Hy biết đến cảm giác này. Không đơn giản là tức giận mà còn cả đau lòng và hoang mang. Anh đứng yên nhìn họ một lát rồi bỏ đi. Anh sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà giành lấy cô từ tay người đàn ông kia. Nhưng tại sao anh lại muốn làm vậy? Anh vốn rất căm hận cô mà. Anh chỉ muốn dằn vặt, muốn trả thù cô thôi. Những lý lẽ này cứ đan xen nhau. Mỗi thứ chiếm một góc làm đầu óc anh rối bời. Bỏ đi có lẽ là cách hay nhất. Dạ Ái về đến nhà khi trời đã sáng. Cô lặng lẽ bước vào. Không hề để ý gì đến những việc xung quanh. Cô đi đâu vậy? Minh Hy hỏi. Anh đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô. Tiếng nói làm Dạ Ái xoay người lại. Đôi mắt sưng đỏ tập trung vào người trước mặt. Nếu người lúc nãy ở đó cùng cô là anh thì tốt biết mấy. Nếu anh không hận cô thì tốt biết mấy và nếu cô không yêu anh thì tốt biết mấy. Những giả thuyết nối đuôi nhau xuất hiện, nhưng nói cho cùng chúng vẫn chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng mà thôi. Anh Hy, cô nói nhỏ, giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều. Em chỉ ước gì mình chưa từng yêu anh. Câu chữ làm Minh Hy sững sờ. Nhưng Dạ Ái không nhìn thấy và cũng không muốn thấy. Cô bước vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống sàn. Những tiếng nấc không kết thành âm thanh. Tôi đã chờ em liên lạc từng phút. Vũ Kỳ Đức vui vẻ nói qua điện thoại. Câu trả lời của em là gì? Giọng Dạ Ái đầy vẻ hồ nghi. Anh dám chắc sẽ giữ lời. Tôi sẽ không bao giờ gạt em. Dạ Ái, được, vậy thì nhắn cho tôi thời gian và địa điểm. Đem cả hợp đồng theo. Bản vay vốn, tôi không cần anh đầu tư. Cô dứt khoát nói, em đúng là không làm tôi thất vọng. Mọi thứ sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Dạ Ái vừa nghe xong câu này thì lập tức cúp máy. Cô không muốn biết bản thân sẽ trở thành loại người như thế nào. Lựa chọn đã đưa ra. Dạ Ái chỉ cầu mong những gì mình tính toán đều chính xác. Còn cô, sẽ tiếp tục sống để trả cho Minh Hy cái giá mà anh muốn. Hết chương.